Tiên ma đồng tu, chương 2510, thần bí đoản kiếm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2511 thần bí đoản kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem đoản kiếm trong tay bảy, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu hồi tưởng đến lúc trước trên trời, chuôi này dao găm theo chính mình trước mũi hướng lên lúc bay qua kinh hồng thoáng nhìn, tựa hồ xác thực chứng kiến này dao găm phần đuôi là khô lâu điêu khắc. Hắn vui mừng nói, là chuôi này, không sai. Con mẹ nó chuôi này đoản kiếm thiếu chút nữa đã muốn bản đại thánh mệnh, nhất định là thích khách pháp bảo, hơn nữa còn là không thua bởi Dương Linh Nhi ngư chàng dao găm thích khách pháp bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không cùng Dương Linh Nhi chân chính đã giao thủ trước kia tại Phượng Hoàng Sơn ẩn cư thời điểm, hai người ngẫu nhiên luận bàn, cũng đều là điểm đến là dừng, Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ lĩnh giáo qua ngư chàng dao găm chân chính uy lực. Lúc trước khai chiến mới bắt đầu, Dương Linh Nhi cắt Diệp Tiểu Xuyên đám người hồ, dùng ngư chàng chùy lập tức đâm thủng Phong Thực Tuyết thân thể, trọng thương Phong Thực Tuyết. Copy nội dung từ truyện 88, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên liền hâm mộ không muốn không muốn. Hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý, vũ trụ 3000 đại đạo, là bao hàm luyện khí chi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, đỉnh cấp luyện khí đại sư, cho dù hắn là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, cũng có thể bằng vào chính mình luyện chế ra đến đẳng cấp cao pháp bảo, đánh bại tu chân cao thủ. Nhất điển hình đại biểu chính là Mộc Thần theo nữ oa di tích thiên lôi động phủ xăm đi cái kia thiên lôi oanh, cùng với tiểu ăn hàng theo Bắc Cương lấy được quỳ nghiêu đại cổ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên một mực mơ ước mình có thể có một kiện giết người ở vô hình thích khách pháp bảo, nhưng loại này pháp bảo tại tam giới rất ít, nhân gian trải qua mấy lần đại hạo kiếp về sau, viễn cổ thần ma trong tay những cái kia lợi hại thần khí sớm đã bị thiên giới cướp sạch không còn, như thích khách thuộc tính pháp bảo thì càng thiếu đi. Diệp Tiểu Xuyên liệu định kỳ hồng diệp chuôi này thần bí dao găm, không, hiện tại hẳn là thần bí đoản kiếm, chính là một kiện phẩm cấp không thua bởi ngư chàng dao găm thích khách pháp bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn còn ý định nghiên cứu một chút cái đồ chơi này đến cùng có cái gì chỗ hơn người, bỗng nhiên có vài đạo thanh âm theo tây bắc phương hướng dán kề mặt cấp tốc lướt đến. Nhìn kỹ, Diệp Tiểu Xuyên mặt liền cúi xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Vào xem tầm bảo, quên chuyện trọng yếu. Chỉ thấy người tới là mấy cái Thương Vân môn đệ tử, cầm đầu chính là Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân cùng Xích Viêm đạo nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần đoán Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ, lão tiểu quỷ sư phụ là tới chào chính mình. Sự thật chính như hắn nghĩ như vậy, Túy đạo nhân chính là tới bắt hắn. Copy nội dung từ truyện 88, phạm vi 100 dặm chiến trường vô cùng hỗn loạn, ngoại trừ bắt đầu những cái kia đại lão chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên mang theo 4 vạn nam cương vu sư xông trận về sau, liền lại cũng không thấy được tiểu tử này trà trộn ở đâu cái góc trong góc. gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ma giáo đệ tử hướng Thác Bạt Vũ đám người bẩm báo, nói Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tại hoang nguyên trên mặt đất tìm kiếm vật gì, Ngọc Cơ Tử ở một bên sau khi nghe được lập tức để Túy đạo nhân tranh thủ thời gian đi qua, đem cái này gây chuyện thị phi xú tiểu tử cho bắt trở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Buổi sáng hôm nay, nhân gian tu chân giả cùng thiên nhân lục bộ vì sao lại đấu võ, cục diện vì sao lại diễn biến thành như vậy, toàn bộ đều là tiểu tử này một tay bày ra. Đàm phán vỡ tan dẫn phát quần ẩu. Quỷ tin, copy nội dung từ truyện 88, loại chuyện này đã không phải là lần đầu đã xảy ra, đêm qua tại kỵ binh chiến trường Hoang Nguyên Thượng, Diệp Tiểu Xuyên hay dùng đàm phán vỡ tan ngụy trang, cùng ly hỏa bộ mị tự đám người làm một cây. Vốn những thứ này chính ma đại lão thật đúng là cho rằng nam cương hơn 10 vạn vô sư là tới cho trung thổ tu chân giả tư thế trợ uy đâu này, hiện tại kẻ đần cũng biết Diệp Tiểu Xuyên đem vô sư điều tới đây, chính là muốn gây sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể thả Diệp Tiểu Xuyên đi ra ngoài, nếu không tiểu tử này khẳng định tác quái, hơn nữa làm quái một lần so một lần đại. Cái này đã tại Ngọc Cơ Tử cùng những cái kia đại lão trong lòng tạo thành chung nhận thức. Copy nội dung từ truyện 88. Người khác tới đây chào Diệp Tiểu Xuyên trở về tam đường hội thẩm, Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ vung ra bàn chân bỏ chạy. Tiểu tử này tu luyện là phong hệ pháp tắc, tạo nghệ vô cùng cao, chạy so con thỏ còn nhanh, giống nhau thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ đều chưa hẳn có thể bắt chủ hắn, cho nên Ngọc Cơ Tử để Túy đạo nhân tới đây chào hắn. Chứng kiến lão tử quỷ sư phụ sắc mặt bất thiện, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem trong tay đoàn kiếm nhét vào túi càn khôn, nói khẽ với Vân Khất U nói. Cái này triệt để không có làm đầu, chúng ta vẫn là trở về đem làm ngoan bảo bảo a. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cũng không lo lắng bầu trời chiến sự, chính đạo bên kia đã bắt đầu đã phát động ra toàn diện phản công, nhân gian cao tầng đã quyết định đánh một trận, coi như mình căn này gậy quấy phân heo bị hút ra đi ra, trận này đại chiến cũng sẽ không bởi vậy kết thúc. Hoa Vô Ưu đứng ở Bạch Cốt Yêu Long trên đầu, ngao du tại cửu thiên bầu trời phía trên, hắn phi hành độ cao rất cao, dưới chân trăm dặm chiến trường, thu hết vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn xem càng phát ra hỗn loạn chiến trường, biểu lộ rất bình tĩnh, tựa hồ không có mảy may gợn sóng. Nói thật ra, hắn vị này chủ soái, hoặc là nói nhiều lần Hạo Kiếp Thiên Nhân Lục Bộ chủ soái, đều là một cái trông thì ngon mà không dùng được động tác võ thuật đẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Nhân Lục Bộ cùng người bình thường đại quân phương thức chiến đấu là bất đồng, đánh nhau về sau chân chính có tác dụng chính là Thiên Nhân Lục Bộ những cái kia đại thống lĩnh. Chủ soái trách nhiệm thêm nữa. Ở chỗ truyền đạt tiến công, phòng thủ, ra lệnh rút lui cùng với tùy thời thay đổi, thay thế lục bộ đại thống lĩnh quyền lợi. Hơn 10 vạn, mấy chục vạn tu chân giả thật sự triển khai không chết không thôi hỗn chiến, cao tầng cùng thượng vị giả quyền lực sẽ bị nhanh chóng thu nhỏ lại, khi đó liều chính là tu sĩ tu vi cùng tiểu đoàn thể tác chiến phối hợp. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Cũng tỷ như hiện tại, nhân gian cùng thiên giới 70-80 vạn tu chân giả đã đánh đi nửa ngày thời gian, Hoa Vô Ưu thu hoạch lớn nhất chính là đánh chết 2 tháng trước chính mình bổ nhiệm Thái Hư Bộ Đại Thống Lĩnh Phong Thực Tuyết, sau đó bổ nhiệm Thiên Từ Tử vì mới Thái Hư Bộ Đại Thống Lĩnh. Những lúc khác Hoa Vô Ưu đều là đứng ở Bạch Cốt Yêu Long nhìn lên đùa giỡn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Vô Ưu chân thật niên kỳ tuyệt đối không giống bề ngoài của hắn nhìn qua còn trẻ như vậy, hắn tham dự nhiều lần nhân gian hạo kiếp cuộc chiến, kinh nghiệm là tương đối phong phú. Giờ phút này hắn đã nhìn ra trước mắt trận này đại chiến, đã cũng không chú ý xung đột, nhanh chóng diễn biến thành song phương không phân cao thấp cuộc chiến sinh tử. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Vô Ưu tự tin, cũng tự ngạo, thậm chí có chút tự đại. Nhưng còn chưa tới đạt cổ vũ kỳ cái loại này phát rồ tình trạng. Trận này hạo kiếp chuyện xấu, so nhân gian 24.000 năm trước lần kia còn nhiều hơn. Copy nội dung từ truyện 88, 460 vạn thiên giới đại quân, 20 vạn thiên giới tu sĩ, là nhiều lần hạo kiếp trong quy mô lớn nhất một lần. 6.000 năm trước thiên giới chỉ tốn 3 năm thời gian, liền mang tất cả toàn bộ nhân gian, khải hoàn chiến thắng trở về. Cho nên tứ phương thiên đế cùng thiên giới đại bộ phận cao tầng đều cho rằng, lần này phái hạ giới lực lượng nhất định có thể bình định nhân gian hết thảy chống cự. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả lại xuất hiện vô số biến cố, dùng câu kia kinh điển mà nói, bắt đầu chúng ta cho rằng cái gì cũng biết, sự thật chứng minh chúng ta cái gì cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88, nhân gian cường đại vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Hạ giới mới bắt đầu, Hoa Vô Ưu chờ thiên giới cao tầng đều cho rằng, Nam Cương chỉ có 2-3 vạn vô sư, kết quả đánh chính là thời điểm, Nam Cương thập vạn đại sơn trong xuất hiện 14 vạn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, thiên giới mọi người cho rằng, nhân gian sở hữu ngự không cảnh giới phía trên tu chân giả, sẽ không vượt qua 30 vạn, kết quả mang binh nhập quan ma giáo giáo đồ cũng đã nhẹ nhõm vượt qua 30 vạn. Cho nên đều hạ giới đã lâu như vậy, Hoa Vô Ưu cũng không dám đơn giản cùng nhân gian tu chân giả triển khai quyết chiến, hơn nữa trước tiên hướng tứ phương thiên đế cầu viện. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.